Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, cái tát vang dội tiếng. Canh ba cầu thanh, Trần Tiểu Uyển nghe vậy, vội vã hốt hoảng xua tay nói rằng, không phải, không phải, không phải, lão đệ ngươi đừng cùng tỷ tỷ nói đùa, tự ta có bao nhiêu năng lực ta tâm lý rất rõ ràng. Nếu để cho ta ngồi tổng giám đốc vị trí, sợ rằng không bao lâu, toàn bộ công ty đều sẽ bị ta làm lại nhiều lần đóng cửa. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, đơn giản nói rằng, ngươi đã không muốn làm sướng vượng tập đoàn tổng kinh lý của. Vậy làm phó tổng A, cái kia khi dễ ngươi đồng học, chồng nàng không phải là sướng vượng tập đoàn phó tổng nha. Ngươi thay thế được hắn vị trí, hẳn không có vấn đề chứ. Trần Tiểu Uyển do dự nói, lão đệ, cái này thích hợp sao? Đường Tu hỏi ngược lại, nếu như không thích hợp, ta đây để Tang Tử đem toàn bộ sướng vượng tập đoàn tặng cho ngươi. Tùy ngươi đi làm sao làm lại nhiều lần. Trần Tiểu Uyển hoảng sợ vội vàng nói rằng, đừng xa cách phó tổng liền phó tổng A. Ta về sau nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Đường Tu thấy buồn cười nói, Tiểu Uyển tỷ, lẽ nào ngươi còn nhìn không ra nha? Về sau mặc kệ ngươi nhận thức không phải chăm chỉ làm việc, cũng không có ai dám đang làm việc phương diện làm khó dễ ngươi. Ngươi A, ở sướng vượng tập đoàn xem như là ôm lên một cây đại thụ. Nếu ai dám khi dễ ngươi, trực tiếp gọi điện thoại cho Tang Tử, nàng có thể thay ngươi làm chủ. Yamamoto Tát Tử liền vội vàng nói rằng, Trần tỷ tỷ, ở sướng vượng tập đoàn ngài muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trần Tiểu Uyển nhìn một chút Yamamoto Tang Tử, lại nhìn một chút Đường Tu, nàng chợt phát hiện cái này thế giới trở nên thật nhanh. Bị khai trừ thời điểm nàng lòng tràn đầy ủy khuất cùng đối với tương lai mê man. Điên chơi một ngày về sau, đột nhiên kịch tình tới 360 độ chuyển biến lớn. Kể 1000 nói 1000, hắn hiện tại đối với Đường Tu xem như lòng tràn đầy sùng bái. Bây giờ chính hắn một bao năm không thấy đệ đệ, lại nhưng đã có năng lượng kinh khủng. Hoàn thành nàng bảo hộ thần. Nửa giờ sau, Đường Tu đem Trần Tiểu Uyển đuổi về đến nơi ở. Nhìn nàng đi vào đơn nguyên lầu, lúc này mới nổ máy xe ly khai. Trái lo phải nghĩ một phen về sau, hắn vẫn không thể nào nhịn xuống, quyết định đi suốt đêm hướng Kinh Môn Đảo. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Đường Tu lái Ezera xa hoa siêu tốc độ chạy tới Kinh Môn Đảo Bách Yến Tửu Lâu về sau, đã trước giờ nhận được thông báo Cơ Si Mị đã đợi ở trên bãi đỗ xe. Tôn chủ, Cơ Si Mị cũng không biết Đường Tu chiếm được thời gian tinh thạch. Bất quá Đường Tu chạy suốt đêm tới, để cho nàng minh bạch sợ rằng có xảy ra chuyện lớn. Đường Tu nói rằng, đem Ma Đà Hoàn Hồn Thảo giao cho ta. Cơ Si Mị sững sờ, lập tức từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra Ma Đà Hoàn Hồn Thảo, cung kính giao cho Đường Tu. Lập tức, hai người tới trong biển Linh Lung Bảo Tháp trước cửa về sau. Đường Tu phân phó nói, ở chỗ này coi chừng, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào Linh Lung Bảo Tháp nửa bước. Cho dù là Tiểu Tuyết cùng Quang Ám huynh muội cũng không được. Là, Cơ Si Mị lòng tràn đầy mê hoặc, vẫn như cũ cung kính trả lời, Linh Lung Bảo Tháp đệ thất tầng. Đường Tu ăn mặc đơn bạc, cũng không nhìn kỹ nội bộ hàn lãnh, nhìn xe trượt tuyết bên trên nằm ngang cô Yên Nhi, trong tay hắn Ma Đà Hoàn Hồn Thảo trong sát na bay lên, ở từng đạo tinh lực đè xuống, cuối cùng ngưng luyện ra một giọt thúy lục sắc ngưng dịch tinh túy. Đường Tu đem giọt này ngưng dịch tinh túy đưa vào cô Yên Nhi trong miệng. Viên kia to bằng trứng ngỗng thời gian tinh thạch, bị Đường Tu thận trọng đặt ở cô Yên Nhi mi tâm chỗ. Trong sát na, cô Yên Nhi nằm ngang thân thể, bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp cuồng bạo năng lượng. Nếu như không phải đường tu thực lực hôm nay đã rất mạnh, sợ rằng vẻn vẹn cái này cỗ năng lượng cuồng bạo đều có thể đem hắn ngũ tạng lục phủ đè ép thành thịt nát. Cùng lúc đó, cô Yên Nhi xung quanh hai thước phạm vi, từng đạo mắt trần có thể thấy khe hở đột nhiên xuất hiện. Từng cổ một phảng phất thanh tuyền một dạng không gian chi lực dung nhập cô Yên Nhi trong cơ thể. Thời gian trôi qua, cô Yên Nhi chu vi dần dần ngưng tụ lại một tầng màn sáng. Đồng thời theo thời gian càng ngày càng dài, màn sáng độ dày cũng đang không ngừng tăng. Đến rồi phía sau, thì dường như một cái tản ra màn sáng kén tầm, đã đem cô Yên Nhi che phủ ở trong đó. Ma Đô, Sướng Vượng tập đoàn tổng bộ, thân là Hoa Hạ Quốc chi nhánh công ty tổng giám đốc Tiểu Giã Thái Lang, sáng sớm liền nhận được đại lão bản thông báo, biết được nàng ngày hôm nay sẽ tới tập đoàn công ty thị sát. Tin tức này nhận được cực kỳ đột nhiên, nhưng Tiểu Giã Thái Lang cũng vô cùng kích động. Hắn mấy năm trước vẫn chỉ là Yamamoto gia tộc bồi dưỡng một cái kinh tế loại người mới, chỉ có thân phận địa vị đều vô cùng thấp. Sau lại Yamamoto tang tử đem hắn chọn lựa ra, trải qua 2 năm bồi dưỡng, sau đó đem hắn an bài đến Hoa Hạ Quốc, làm cho hắn trở thành Sướng Vượng tập đoàn tổng kinh lý của. Thân phận địa vị lập tức đột nhiên tăng mạnh. Vì vậy, hắn là đánh trong tưởng tượng cảm kích Yamamoto tang tử, thậm chí vô số lần nhắc nhở chính mình, sau này mình chính là nàng trung thành nhất thủ hạ. Hắn đi tới Hoa Hạ Quốc về sau, chăm chỉ làm việc, đem Sướng Vượng tập đoàn quy mô phát triển gấp mấy lần. Đồng thời, cũng biết gần nhất lão bản ở Yamamoto gia tộc địa vị cũng không ngừng đề cao. Thậm chí tại gia chủ cạnh tranh chung đã cùng mặt khác mấy vị cân sức ngang tài. Tin tức này thì dường như cho hắn rót vào một châm thuốc kích thích. Hận không thể đem Sướng Vượng tập đoàn phát triển càng tốt hơn. Vì lão bản Yamamoto tang tử tích lũy càng nhiều hơn tư bản tài phú, để cho nàng ở Yamamoto gia tộc tộc trưởng cạnh tranh thời điểm có càng nhiều hơn tiền vốn. Vì vậy, sáng sớm hắn liền vội vã chạy tới công ty, tiến hành rồi một series an bài, sau đó lẳng lặng cùng đợi đại lão bản đến. Sướng Vượng tập đoàn cao ốc lầu một rộng rãi trong đại sảnh. Mười mấy tên tập đoàn cao quản đứng thành hai hàng, còn có trên trăm danh tầng dưới chót quản lý thành viên đứng ở hai hàng cao quản phía sau. Mà Tiểu Giã Thái Lang thì đứng ở giữa nhất, không ngừng độ bước chân, trên mặt mang chờ mong thần sắc. Kato đang rõ ràng thân là Sướng Vượng tập đoàn phó tổng. Trong công ty có thể nói là dưới một người trên vạn người, có quyền lợi phi thường lớn. Hắn từng là Yamamoto tang tử đồng học, bởi vì tầng quan hệ này mới bị cắt cử đến Hoa Hạ Quốc Sướng Vượng tập đoàn nhậm chức. Ngày hôm nay, tâm tình của hắn cũng phá lệ kích động, thậm chí làm cho của nàng thê tử Miêu Hân Nhiên vì muốn tốt cho hắn tốt ăn diện một chút, âu phục ngay ngắn, cà vạt chỉnh tề, coi như là cặp kia giày da đều lau đến khi bóng lưỡng. Kato Quân, ngươi xem ta mặc quần áo này không thành vấn đề à? Tiểu Giã Thái Lang chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía Kato đang rõ ràng hỏi. Kato đang rõ ràng vội vàng bước ra hai bước, dùng cái kia dò xét nhãn quang đánh giá Tiểu Giã Thái Lang nói rằng: không thành vấn đề, giỏi phi thường. Tiểu Giã Thái Lang thỏa mãn gật đầu. Cộp cộp cộp, chấm ngoặc kép, giày cao gót đạp đạp mặt đất thanh âm từ cao ốc ngoài cửa lớn truyền đến. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hướng phía đại môn phương hướng nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Giã Thái Lang nhíu mày, trong ánh mắt toát ra không vui thần sắc, bởi vì hắn thấy cũng không phải là đại lão bản Yamamoto tang tử, mà là một vị Sướng Vượng tập đoàn công nhân. Hắn mơ hồ nhớ kỹ người nữ nhân này là cửa bộ nhân viên một cái tầng quản lý. Tổng giám đốc, phó tổng kinh lý, xin lỗi ta đã tới chậm. Trần Tiểu Uyển mặc dù lúc này định liệu trước, Rõ ràng Bạch Sơn Bản Tang Tử làm hậu thuẫn của nàng. Về sau ở toàn bộ Sướng Vượng tập đoàn đều có thể đi ngang. Nhưng nhiều năm qua công ty giai cấp, như trước để cho nàng ở Tiểu Giã Thái Lang cùng Kato đang rõ ràng trước mặt có chút khẩn trương. Quan trọng nhất là, chu vi còn có mấy trăm tên tập đoàn cao tầng cùng tầng dưới chót quản lý nhóm nhìn kỹ. Tiểu Giã Thái Lang đáy lòng mọc lên một cơn tức giận. Trầm nói rằng, đêm qua ngươi nên nhận được thông báo, ngày hôm nay 8 giờ phía trước phải chạy tới công ty. Nói cho ta biết, ngươi tại sao lại đến trễ? Bởi vì nàng đã bị khai trừ rồi. Hiện tại nàng căn bản cũng không phải là chúng ta Sướng Vượng tập đoàn công nhân. Trong đám người, Miêu Hân Nhiên chứng kiến Trần Tiểu Uyển sau khi xuất hiện. Khởi điểm là hơi sửng sờ, lập tức liền toát ra thần sắc mừng như điên. Ở Tiểu Giã Thái Lang sau khi nói xong, nàng liền lao tới đại nói rằng, Tiểu Giã Thái Lang ngẩn người, lập tức tức giận hỏi, nàng như là đã bị khai trừ, vì sao còn biết ra bây giờ công ty? Miêu Hân Nhiên mang theo vài phần châm chọc giọng nói rằng, Tổng Giám Đốc, ta cũng không rõ ràng. Ngày hôm qua thật sự của nàng đã thu thập xong đồ của nàng. Ly khai công ty chúng ta, ai có thể nghĩ hiện tại lại đã trở về. Nói không chừng nàng bởi vì bị sa thải cảm giác qua thống khổ. Kết quả đầu xảy ra vấn đề, lại ngốc chạy đến nơi này làm lão sói vẫy đuôi. Người xem, nét mặt của nàng cực kỳ xấu hổ. Còn có phẫn nộ, hắn hiện tại bị ta vạch trần. Nhất định là xấu hổ vô cùng, muốn không để bảo an đem nàng đuổi ra ngoài. Tiểu Giã Thái Lang bất mãn nói rằng, như là đã bị khai trừ, vậy đuổi ra ngoài a. Lúc này, Kato đang rõ ràng bỗng nhiên đứng ra nói rằng, chậm đã, Tổng Giám Đốc, ta cảm thấy nàng một cái bị chúng ta Sướng Vượng tập đoàn khai trừ công nhân, lại không giải thích được xuất hiện ở công ty chúng ta. Nhất định có mang mục đích không thể cho người biết. Ta kiến nghị trước không nên đem nàng đánh đuổi, làm cho bảo an đem nàng áp giải đến trong phòng an ninh. Các loại, chờ, đại lão bản thị sát xong sau, chúng ta lại thẩm vấn nàng. 333, chấm ngoặc kép, thanh thúy tiếng vỗ tay. Ở cao ốc cửa chính chỗ truyền đến, Yamamoto Tang Tử người mặc đồ chức nghiệp, mang theo hơn 10 vị từ đảo quốc mang tới thủ hạ. Vỗ tay bước vào đại môn, Kato quân làm việc kỹ lưỡng phụ trách. Thật không hổ là ta lão đồng học a, ta cực kỳ thưởng thức ngươi, phi thường vô cùng thưởng thức ngươi. Thiếu chút nữa ta chỉ muốn để cho ngươi làm Sướng Vượng tập đoàn tổng kinh lý của. Yamamoto Tang Tử đáy mắt mang theo một tia hèn mọn, đại nói rằng, Kato đang rõ ràng chứng kiến Yamamoto Tang Tử đến, đáy mắt kinh diễm màu sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức đi nhanh nghênh đón nở nụ cười nói rằng, lão bản ngài khỏe chứ, cực kỳ cảm ơn ngài thưởng thức, ta cũng đại biểu tập đoàn công ty chào mừng ngài qua đây thị sát công việc. Giờ khắc này, lần này cử động cùng lời nói này vốn phải là Tiểu Giã Thái Lang để làm mà nói. Kết quả lại bị Kato đang rõ ràng cướp đi. Lệnh Tiểu Giã Thái Lang trong lòng thầm giận. Bất quá, hắn cũng biết Kato đang rõ ràng là đại lão bản đã từng đồng học. Cho nên lòng tràn đầy bất đắc dĩ thở dài. Nghênh đón nói rằng, hoan nghênh lão bản đến đây thị sát. Yamamoto Tang Tử mang theo phần kia lãnh ngạo gật đầu. Bỗng nhiên dò hỏi, Kato quân, nghe nói mấy năm trước ngươi đã kết hôn rồi. Hơn nữa cưới vẫn là Hoa Hạ Quốc một vị ưu tú nữ người. Chẳng biết có được không để cho ta gặp mặt. Cách đó không xa, Miêu Hân Nhiên nhãn tình sáng lên. Đại lão bản đối với chồng mình thưởng thức, làm cho trong lòng nàng tràn ngập kích động. Lúc này nghe được đại lão bản nói từ bản thân, nàng cơ hồ là chạy chậm đến Yamamoto Tang Tử trước mặt. Cung kính nói rằng, lão bản ngài khỏe chứ? Ta là Miêu Hân Nhiên, Kato quân thê tử. Yamamoto Tang Tử lộ ra một nụ cười, gật đầu nói rằng, Không sai, cố gắng nữ nhân xinh đẹp, da thịt bảo dưỡng cũng không tệ, hẳn rất có co giãn a. Nói, Yamamoto Tang Tử trong giây lát giơ cánh tay lên, hung hăng một cái tát quất vào Miêu Hân Nhiên trên mặt. Theo năm đỏ tươi dấu tay hiện lên, Miêu Hân Nhiên bị một cái tát rút ra đến mấy mét. Trùng điệp té lăn trên đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.